Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294. Chương 294: Y đạo chân lý. Lâm Diệu hiểu y thuật sao? Vậy dĩ nhiên không hiểu lắm, nhiều nhất cũng chính là xem qua mấy quyển hiện đại sách thuốc. Đối với một ít bệnh có chút hiểu rõ, nhưng dùng thường quy phương pháp trị, đó là tuyệt đối trị không được. Cho tới Lương Dịch có phải là ung thư, hắn cũng không xác định, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn cho Lương Dịch trồng lên cái ung thư thời kỳ cuối tên tuổi. Ngược lại mặc kệ là bệnh gì, hắn đều có thể trị hết. Dưới tình huống này, hắn nói bệnh gì, vậy thì là bệnh gì? Không phải cũng là... Nửa giờ sau, Lâm Diệu đã ngồi ở Xuân Về Đường phòng khách vị trí đầu não trên. Lão thái y Lương Dịch dường như học sinh tiểu học bình thường ở phía dưới lẳng lặng nghe Lâm Diệu giảng giải, nguyên lai ung thư là loại bệnh này. Tiên sinh đại tài, tại hạ khâm phục, ta lúc mới bắt đầu là dạ dày không thoải mái. Sau đó loại này không thoải mái cảm giác khuếch tán đến toàn thân. Nói vậy chính là ung thư dạ dày thời kỳ cuối. Chờ đến Lâm Diệu nói, Lương Dịch bỗng nhiên tỉnh ngộ điện nói. Ha ha, chính là Lâm Diệu một mặt trẻ nhỏ dễ dậy biểu hiện. Vậy ta bệnh này thật có thể trị? Lương Dịch cẩn thận từng ly từng tí một địa thăm dò. Run rế còn sống tạm bợ, huống hồ là hắn đây. Nếu như có thể sống sót, hắn tự nhiên không muốn đi chết. Phải biết hắn còn có tôn tử tôn nữ chờ hắn ôm đây. Ta nói có thể trị liền có thể trị, ngươi yên tâm là được. Lâm Diệu nhẹ nhàng mẫn một chén trà, vẻ mặt thong dong, phảng phất Lương Dịch không phải ung thư thời kỳ cuối, mà là phổ thông cảm mạo. Cái kia chúng ta khi nào thì bắt đầu trị liệu? Lương Dịch không thể chờ đợi được nữa hỏi. Không vội, ngươi chí ít còn có thể sống 7 ngày. Chờ ta này ho lao được rồi, lại cho ngươi trị cũng không muộn. Lâm Diệu không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Sợ đến Lương Dịch sắc mặt một mảnh trắng bệch. Đều rất sao chỉ có thể sống 7 ngày. Ngươi còn không vội, ngươi không vội, ta gấp a. Trước tiên, tiên sinh, ta tin tưởng ngài, ngài xem có thể hay không nhanh lên một chút chữa bệnh cho ta. Này 7 ngày quá làm người ta sợ hãi. Lúc này Lương Dịch trong lòng triệt để bỏ đi Lâm Diệu là tên lừa đảo ý nghĩ. Một mặt, trước mặt người trẻ tuổi này không đề cập tới tiền. Thứ hai, còn chủ động đưa ra các loại ho lao chữa khỏi, lại cho hắn xem bệnh. Đây chính là muốn cho hắn triệt để tín nhiệm ý tứ. Hơn nữa người trẻ tuổi này khí độ bất phàm, ăn nói không tầm thường. Đối với chứng bệnh càng là có kinh người lý giải. Nói tóm lại, đây căn bản không thể là một tên lừa gạt. Lâm Diệu mặt lộ vẻ trần trờ vẻ, do dự một lúc mới nói. Cũng được, có điều ta đến ở ngươi nơi này ở thêm 2 ngày. Hắn xem bệnh phương pháp dựa cả vào tiếp xúc, nói không chắc cùng lão đầu nhi này đồng thời ăn vài bữa cơm. Cái kia ung thư liền chuyển đến trên người hắn. Có điều để cho an toàn, hắn vẫn là đưa ra thời gian mấy ngày. Cho tới Vệ Ương nơi đó hắn ngược lại không gấp. Thời đại này bất kể là đính hôn vẫn là chân chính bái đường, cũng phải chọn ngày lành tháng tốt. Càng lớn hộ nhân gia càng là coi trọng điểm này. Như thế tính toán không cái mấy tháng, Vệ Ương đều không ai thèm lấy. Nếu như hắn biết người thành chủ kia ra lệnh, chỉ có nhìn thấy hắn đầu người sau mới quyết định cưới Vệ Ương, vậy hắn thì càng không vội. Hắn tuy rằng vận xui quấn quanh người, nhưng chính là bất tử, muốn chặt bỏ hắn đầu, đời này cũng không thể. Đại sư muốn ở bao lâu cũng không có vấn đề gì. Lương Dịch vội vã tỏ thái độ, ngăn ngắn trong vòng một tiếng hắn đối với Lâm Diệu đã thay đổi 3 lần xưng hô. Vậy ta liền không khách khí. Đúng rồi, chờ ta chữa khỏi ngươi bệnh sau, nhớ tới giới thiệu cho ta mấy cái bệnh nan y bệnh nhân. Lâm Diệu một mặt bình tĩnh mà nói ra dụng, ý của chính mình, Lương Dịch chỉ là hắn cầu nối. Hắn mục đích thực sự là kết giao quyền quý, thu được quyền lợi, lại trở về giáo dục Vệ Hiền. Thân là về hưu thái y, Lương Dịch người quen biết tuyệt đối không phổ thông, mà người như vậy bình thường sẽ không đem bệnh của mình giao cho một không rõ lai lịch người xa lạ. Chỉ có thể có Lương Dịch làm đảm bảo, vậy thì không giống nhau. Đến thời điểm hắn cứu nhân ra mệnh, nâng điểm yêu cầu không tính quá đáng chứ. Đại sư đạo đức tốt, thực sự là chúng ta tấm gương. Lương Dịch cảm động lệ nóng doanh tròng. Bây giờ hắn bệnh còn không chữa khỏi, trước mặt người đại sư này đã nghĩ đi trị những người khác. Đây là cỡ nào tự tin, cỡ nào ưu đức. Suy nghĩ thêm chính mình này điểm bé nhỏ bản lĩnh, lại vẫn thu nhiều tiền như vậy. Xấu hổ a. Liền như vậy, Lâm Diệu ở Xuân Về Đường đợi một ngày. Trong ngày này, trừ ngủ, hắn đều cùng Lương Dịch chờ cùng nhau. Trước đến khám bệnh, bệnh nhân thấy trong đại sảnh nhiều cái người trẻ tuổi, cho rằng là Lương Dịch mới thu học đồ, đều không để ở trong lòng. Chờ đến buổi trưa, Lương Dịch xem xong ba cái bệnh nhân, lại nhìn về phía Lâm Diệu thời điểm, trong lòng đã kinh hãi không thôi. Bởi vì lúc này Lâm Diệu mặt đi đâu còn có chút ho lao bệnh nhân dáng dấp. Cái kia sắc mặt hồng hào so với khỏe mạnh người còn muốn khỏe mạnh. Bên cạnh hai cái anh em cũng là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ thời gian nửa ngày liên tục nhìn chằm chằm vào Lâm Diệu. Mắt thấy đối phương khí sắc chậm rãi biến được, trong lòng đã lại không một tia hoài nghi. Thay vào đó tất cả đều là sùng bái. Đại sư y thuật thông thần, kính xin được tại hạ cúi đầu. Lương Dịch phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Hắn lúc này chân tướng tin Lâm Diệu có thể xem trọng hắn bệnh nan y. Nhìn thấy hy vọng sống sót trong lòng hắn tràn đầy đều là cảm ơn. Hai cái anh em thấy này mau mau cũng quỳ xuống theo. Liên thanh cảm ơn, đứng lên đi, thân là thầy thuốc, tế thế cứu nhân chính là bản chức. Có thể trị hết người bệnh, ta cũng rất vui mừng. Lâm Diệu nhấc lên tay, ra hiệu mấy người đứng dậy. Lương Dịch nghe nói như thế trong mắt lóe ra hoảng hốt vẻ. Thời khắc này hắn phảng phất trở lại từ trước, trở lại lần thứ nhất tiếp xúc y thuật một ngày kia. Khi đó hắn dự tính ban đầu không cũng là tế thế cứu nhân sao? Có thể trải qua nhiều năm như vậy những mưa gió, hắn tựa hồ thay đổi, trở nên công danh lợi lộc. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cúi đầu, trịnh trọng nói, đại sư nếu thật có thể chữa khỏi ta bệnh, ta đồng ý lập xuống lời thề, từ nay về sau chữa bệnh không lại thu bất kỳ phí dụng. Đồng thời thủ tiêu một ngày ba trần quy củ, cùng đại sư như thế đem quãng đời còn lại toàn bộ hiến cho vĩ đại y đạo sự nghiệp. Ngươi có thể có này tâm, cũng không uổng công ta cứu ngươi một mạng. Lâm Diệu một mặt thâm trầm, sau đó từ trong lồng ngực móc ra một hoàn thuốc. Trải qua một ngày quan sát, ta đối với ngươi chứng bệnh đã cơ bản hiểu rõ. Viên thuốc này ngươi ăn vào đi. Lương Dịch thấy này mau mau đứng lên, không nói hai lời liền tiếp nhận hoàn thuốc kia nuốt xuống. Lâm Diệu thấy này khóe mắt hơi giật giật. Hoàn thuốc kia là hắn nửa đêm ở nhà bếp lấy điểm bột mì bỏ thêm điểm đường điều. Chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Không nghĩ tới này Lương Dịch như vậy tín nhiệm chính mình. Không chút nghĩ ngợi liền nuốt. Bây giờ hắn rốt cục có chút lý giải vì sao trước đây xem tivi kịch thời lạt ma tế công từ trên. Người xoa cái bùn đoàn nhi đều có người ăn. Sùng bái loại tâm tình này một khi sản sinh, vậy thì là làm ra đống cứt, Lương Dịch cũng có thể nuốt xuống. Trong nháy mắt, lại qua một ngày, ngày đó Lâm Diệu còn chưa tỉnh ngủ, cửa phòng liền bị vang lên. Lâm Diệu không thể làm gì khác hơn là xoa xoa còn buồn ngủ địa con mắt mở cửa phòng ra. Đại sư, thân thể của ta không như vậy đau đớn, người cũng tinh thần rất nhiều. Đại sư, này y thuật thực sự là tài năng như thần. Gõ cửa chính là Lương Dịch. Hắn lúc này kích động hai mắt đều là nước mắt. thân là danh y, thời khắc này hắn cũng trải nghiệm đến bệnh nan y bệnh nhân bị chữa khỏi loại kia to lớn hạnh phúc. Cảm giác, đại sư, ta có thể hiểu được ngươi nghĩ đến khắp cả bệnh nan y tư tưởng. Mang đến cho người khác loại này trở về từ cõi chết to lớn hạnh phúc. Đây là một tên thầy thuốc cao nhất nhân sinh theo đuổi. Lâm Diệu nghe vậy cau mày. Không nghĩ tới hắn tùy tiện dao động vài câu còn nhường trước mặt Lương Dịch tìm được cuộc sống. Chân lý, về phần tại sao hắn lông mày muốn chứ, đó là bởi vì hắn cảm giác được dạ dày một trận co giật. Thập phần khó chịu, tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.